lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đến ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy anh em không còn phải hỏi thầy gì nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Khi nào thì mình làm thinh và khi nào thì mình nên nói? Khi nào thì mình làm thinh, khi nào thì nên làm thinh và khi nào thì nên nói? Khi nào thì nên làm thinh? Tức giận, khi chửi nhau, khi thấy mình sai, khi mình tức giận, khi mình chửi nhau, khi thấy mình sai, lúc nào nữa? Lúc nào nên làm thinh? Lúc chưa biết sự thật là gì? Gì nữa? Lúc nào nên làm thinh? Khi tức giận, ta gọi là giận mất khôn. Hầu hết là những cái chuyện cãi vã nó sinh ra là bởi tức giận. Vì khi giận thì mình mất khôn, nghĩa là khi mình giận rồi thì cái cảm xúc nó lấn át cái lý trí. Lúc đó mình hoàn toàn phản xạ theo cái cảm xúc của mình, tức là theo cái nóng, cái bực, cái khó chịu, cái mà lý trí không kiểm soát được nữa. Cho nên lúc đó là hay nói càn, đúng không ạ? Có nhiều người giận rồi thì nói lúc tung, vợ chồng lúc mà thân thương nhau thì anh em, xong rồi lúc mà hơi khó chịu nhau thì cái gì? Chưa làm gì mày tao sớm vây. Ông tôi đã đúng không? Rồi khi mà quá quách ra rồi, quá lắm rồi thì lúc đó mới mày tao. Còn thường thì ông tôi hay bà với tôi là bắt đầu có chuyện rồi. Mà nếu mà không kiểm soát được thì bắt đầu là mày tao. Lúc đó thì coi như hết thuốc. Lúc đó khi giận nó bốc lên rồi. Mà thường thì những lúc mà giận như vậy á thì mình thích nói hay là thích im lặng? Thích nói. Nó càng nhiều càng tốt, xả hết ra. Có những cái chuyện mà nó xưa như là trên đất rồi mà lúc giận sao nó nhớ thế, mà nó quỷ ma để nó chỗ nào nó toàn nhớ cái điều xấu, phải không? Nó toàn nhớ cái điều tiêu cực thôi, nó toàn nhớ những cái lỗi lầm của người đó thôi. Anh có nhớ không, cái ngày xưa mà lúc mà quen nhau rồi anh hứa với tôi thế này mà bây giờ anh như thế này, anh có nhớ không cái ngày đó là tôi đau thì anh đến anh thăm, mà còn bây giờ thì tôi nằm nhà thương rồi anh không thèm nhắn tin, Thế thì ta thấy là lúc mà mình biến giận lên thì có kỳ lạ một cái điều đó là gì? Ta chỉ nhớ những cái điều tiêu cực, những cái lỗi lầm, những cái sai quấy của ai? Của ai? Đối phương. Nhiều lắm mà. Đố mà ai mà lúc đó mà tức giận mà lại, anh có nhớ không? Ngày xưa anh yêu em lắm đó. Anh có nhớ không? Mình cứ nói điều tốt, anh nhớ anh là người rất tốt đẹp. Và vì anh cũng vẫn cứ tốt đẹp như thế. Câu chuyện nó nói vậy bao giờ? Nó có nói điều tốt đẹp, nhưng mà bây giờ thì, phải không? À, nếu mà nó có nói điều tốt đẹp là ngày xưa cái chuyện đó nó xưa lắm rồi anh ơi, còn bây giờ thì ôi thôi, đúng không ạ? Những cái gì đó, thư của anh tôi còn giữ đây này, gọi chồng thư tình, thư của linh thông sơn màu trời như mơ ước đâu em, nhưng thư của linh giữa rừng đây thật nhiều. Xong rồi cũng để lại hai chữ hôn em. Bây giờ còn đâu nữa? Khi mình giận lên rồi thì mình nói là mình nói ào ào. Cho nên là cái người mà có bản lãnh là người mà càng giận bao nhiêu thì họ càng ít nói bấy nhiêu. Giận tím mặt mà không nói câu nào. Hả? Còn mình thì giận là mình không nói được thì mình làm gì? Đập đầu. Dạy vậy không biết. Trời ơi. Không làm gì được thì đập đầu vào tường. Đập đầu mình vào tường chứ đập đầu người ta vào tường đâu mà dạy vậy. Có những người như vậy chắc bằng này văng lấn cả nhà với chồng là cứ đầu mình đập. Đập đuôi mình à? À đập đầu gối. Đập tay vào đầu gối. Còn có khi vô tức đánh con mình. Tức chồng đánh con. Không, giận cái chân thớt mà. Rồi chửi con, con đang học bài. Giờ đây con học bài. Trời ơi, giờ đây con học bài làm gì má. Không đi ngủ đi. Trời ơi, chưa học bài thôi mà sao ngủ. Còn mấy hôm trước thì giờ đây đi ngủ cũng đi học bài. Cái gì má không nói được là sao. Má giận má mất khôn rồi. Má giận ai? Giận bố. Má giận bố. Bố vô thấy cái nó đi ngủ. Má nó vừa bảo mà không đi ngủ được. Con đi học bài, nó vô ngủ. Bố nó vô, chưa giờ đi ngủ đi học bài. Con biết nghe ai đây? Con biết ai đây? Bố nó đàn, mẹ nó đàn. Cho nên là cả bố cả mẹ lúc đó, dù là bố là mẹ nhưng mà giận thì mất hồn. Chúng tôi cũng vậy thôi. Những linh mục tu sĩ cũng vậy thôi. Nhiều khi mình giận giáo dân quá, mình cũng mất hồn. Mình khi mình anh em với nhau, linh mục tu sĩ với nhau giận quá cũng mất hồn. Không kiềm chế được lời nói của mình. Tức quá xong rồi làm gì? Lên tòa giảng pháp. Đúng không? Tức quá, không làm gì được lên tòa giảng pháp. Cho nên là thưa anh chị em, những cái lúc mà cần phải im lặng, đó là lúc Đức giận. Xin Chúa thanh thần khóa miệng mình lại. Lúc đó mà nó bị lở miệng nó đỡ lắm rồi. Mà khổ lúc lở miệng nó vẫn cứ nói, nó quấy đau luôn. Tức quá, nói xong rồi đau quá. Tức quá, nó không còn biết đau là cái gì nữa, phải không? Không biết đau nữa. Có những người mà người ta băng vết thương, vợ băng vết thương cho chồng, chồng tức quá xé ra, không cần em nữa, xé xong rồi băng lại, máu chảy ra băng lại chứ làm gì vậy? Thế thì chúng ta thấy là mình xin Chúa Thánh Thần giúp cho mình, là Chúa Thánh Thần là đứng làm gió mát, là gió êm, sự nhẹ nhàng thanh thản, giúp cho mình biết kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Nhất là cái ta gọi là tức giận. Giận cái nóng của mình. Đập bàn, đập ghế. Khi thì cái nhà, thì cha nhà con sắm tivi này thì thứ ba rồi chứ cha. Sao mà thay đổi luôn rồi sạch vậy? Cứ theo đời mới à? Không, nó đời nào đâu cha. Nó theo cái cơn nước thủy triều. Thủy triều nó lên. Nóng là đập. Đập xong lại bắt đầu dành dụng môi tivi mới. Xong nóng là đập. Lúc đó mình không có sợ, không có tiếc gì nữa, đúng không ạ? Lửa mà có khi lấy lửa hơ vào tay mình, tức vợ quá, đốt tay tao. Có những ông chồng vậy điên xong rồi đốt mình, phải không? Vợ phải lại can, chết đi rồi. Hoặc là có những người ta thấy rõ ràng là giận quá rồi thì đổ cả lửa lên vợ hoặc ông chồng của mình, rồi đốt. Đốt xong người ta hối hận quá làm gì? Tự tử. Cùng người đi nhà thương, người đi nghĩa địa, người đi nhà xác, người đi nhà thương cũng vậy. Chứ thấy rất nhiều trường hợp mà đi đường cũng vậy. mình chỉ giận lên cái là va quẹt, mình không nhường, không nhịn tí là giận lên là ta nói, mà nói thì bên kia đáng lẽ nó đi rồi, mình đi nói cái này nó đứng lại, phải không? À, đã người ta đã đi rồi, hoặc là mình đi rồi còn ngoái cổ lại nói vài câu, nó lên nó phơ cho mấy cái, vừa mõm lên vừa khóc vừa nói mình nó mà đánh đau nữa đi. Thế có những người hai vợ chồng cãi nhau, chồng đã nóng rồi thì thôi vợ im đi, cứ cãi nó lại đánh nhau, đánh xong xong lại khóc bù lu bù la, mình có mày đánh tao nữa đi, nó lại đánh nhau chuyện nữa lại khóc. Thằng xóm vô can, cứ can có người can thì lại làm tới, à can cái rồi đánh nó đi thì có người can thì chồng có nể, xong lại làm tới lại xong rồi nó đánh, đánh được ba trận mà vẫn không chịu im miệng, của nó thổi ơn im cái miệng đi, rồi sau đó nói, càng nói nó càng đánh mà cứ thích nói, đánh không nói được thì mới chịu im. Những người thương thì vẫn còn nhắn tin để chửi, tại vì không nói được còn điện thoại còn bấm được, tay còn làm được, thì chúng ta xin Chúa cho mình cái kiểm soát được cái nóng. Cái đó là cái mà cái giận nóng nó chỉ là nhất thời, nhưng mà cái giận nó ngầm ngấm lâu, cái giận nó ngấm lâu, cho nên lúc đó giận thì mất hôn, cho nên là chồng giận thì vợ bớt lầm, cơm sôi bớt lửa thì đời nào khê. Bây giờ nó bảo chồng giận thì vợ cứ lời, nấu nồi cơm điện thì đời nào khê. Chết chứ, nó vậy biết nói sao bây giờ. Vậy giao tục ngữ thời A Tòng mà. Thời buổi này cái gì nó cũng ngược đời hết trơn. Chồng vận giận thì vợ bớt lời, cơm sôi cắm nồi cơm điện thì đời nào khô. Khê, chồng giận thì vợ cứ lời. Thì nói làm cái gì? Nó thì quá ngon rồi. Thì quá ngon rồi. Nó không được như vậy chứ. Cái gì đó còn gì đến nắng mưa là bệnh của trời chứ. Gì cô là gì của đời học sinh. Vân vân. Thì ta thấy là rõ ràng là khi mình nóng mình giận thì mình làm những nhiều lời, đúng là thì ít lời, mấy lần nóng giận, thứ hai là chửi nhau, phải không? Chửi nhau cũng thế thôi, nóng giận thì mới bắt đầu chửi nhau, mà chửi nhau thì rõ ràng là mình đang nóng đang giận, mình chửi thì nhiều lời nó rào lắm. Rồi ôi, có nguyên cái tôi có một cái cassette hồi đó thâu 60 phút là chửi, Hồng Vân á, nó thâu chửi đó các em. Nó chửi là tự ông Bành Tổ, ông Cố, ông Tị, nó chửi văn chương lắm. Mày là đồ thế này thì mày đi đường thì gì đó, mày cái này cái kia, nó băng 60 phút nó chửi. Mà tôi thấy rằng biết cái văn hóa gì mà văn hóa thâu cái băng chửi rồi mà phát hành cho không biết còn là văn hóa nơi không. Nó chửi ghê lắm. Và tôi thấy rằng là đôi khi kịch của mình hoặc là phim ảnh này kia đó, thì nhấn mạnh nhiều quá cái chuyện chửi, nhất là hài hay là gì đó trên sân khấu đó. Mà cứ chửi lộn, mà chửi những cái nó tục quá, mà nó hạ cấp quá, nó mất văn hóa quá, mà đem nó lên để làm gì, bảo để cho cười cái gì, cái đó mà cười cái gì, chửi hề chửi tục mà cứ bỏ lên đó để làm cho cười. Cái cười đó hạ cấp và cười đó rẻ tiền quá. Tôi thấy là hài không phải dễ. Hài nó là có phải cả một cái văn hóa cao lắm. Cái cười mà làm cho người ta cười nó thâm thúy, cười mà cười nó thâm sâu, cười mà nói về những cái thói đời. Chứ còn mà cười rẻ tiền, cười chọc lét, cái cười mà hạ cấp thì thấy có những người danh hài mới đầu thì ngon lắm, nhưng mà càng làm nhiều bắt đầu hết đề tài, là quay ra những đề tài cứ chửi nhau, cứ mở miệng ra là mày tao, vợ chồng cứ hơi mở miệng ra mày tao lên sân khấu là sao. Thì tôi thấy rằng cái thứ hai, cái thứ ba là gì? Nãy nói lúc mà không nên nói là lúc chửi, lúc giận, lúc chửi nhau, lúc gì? Khi biết mình sai thì ta cãi để chứng tỏ mình không sai, mặc dù biết mình sai. Tại sao? tức là tự ái, tức là cái tự ái, tức là cái tôi của mình không dám khiêm tốn để mà nhận rằng ở cái đó tôi nói cái đó không đúng, hay là tôi tưởng cái đó là vậy nhưng mà không phải như vậy, tôi xin lỗi, tôi hiểu lầm, tôi hiểu sai, tôi không đúng, tôi sai rồi. Ít lắm nhưng mà cứ cãi, cãi qua cãi lại cãi cho bằng được, cãi để mà cãi chứ còn đâu có đưa đến chân lý, vì nó là sai rồi lý gì mà chân lý. Nhưng mà ta cứ thích cãi để làm cái gì? Để muốn chứng tỏ cái tôi của mình, để muốn chứng tỏ rằng là mình lúc nào cũng đúng. Mà trong cuộc đời có ai lúc nào cũng đúng đâu, chỉ có một đấng duy nhất nói là cái gì? Ta là sự thật, ta là chân lý. Chỉ có một mình đấng đó duy nhất mới có thể nói được câu đó thôi. Còn mỗi một người chúng ta chẳng có ai là sự thật, dù là có thông thái, dù là có thanh thiện, dù là có đạo đức mấy đi chăng nữa thì cũng là con người. Mà đã là người thì nhân vô thập toàn, cũng có lúc mình sai, cũng có lúc mình lỗi, có lúc mình không đúng, có lúc mình không phải. Cho nên khi thấy mình sai rồi đừng cãi, mà bên kia biết là sai rồi mà cứ cãi thì bên này nó dễ nóng giận, lại bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay, hết đấu võ miệng rồi thì đấu võ tay võ chân, dễ đi đến chỗ đó lắm thưa anh chị em. Nhưng khi trong gia đình hay là trong cộng đoàn tôi thấy có những cái vấn đề nó chẳng quan trọng mà cứ cãi cho không được để làm cái gì không biết. Người thì bảo là cha này 80 kg vì ông mập lắm, thì bảo cỡ đó sao tới 75 thôi, hai bên cứ vậy 80 75 cứ vậy mà cãi nhau. Ông muốn 75 ông 80 kệ ông ấy, có chết chóc gì đâu, phải không? Nghĩa là ông mập là được rồi, cứ phải cứ cãi nhau cái không cần thiết. Nên trời mưa to, đúng có mưa to chỉ có sấm sét thôi, mưa to sấm sét thì cận biết là có mưa được rồi, ướt là được rồi. Thế có những cái mà không cần thiết cái gì mà các bạn cứ cãi cho bằng được để làm cái gì không biết nữa. Cho nên lúc im lặng thì nên im lặng. Cái thứ ba, cái thứ bốn là cái gì? Chưa biết sự thật. Có những cái ta toàn là nghe, ta toàn là đoán thôi, ta toàn là tưởng thôi, không biết cái sự thật mà vẫn cứ cãi. Thế không? Tôi thấy rõ mà, qua tôi thấy rõ cha Long mà, thấy ở đâu? Thì thấy giống giống vậy. Thấy không? Có cái vừa rồi tôi mới nghe cái câu chuyện mà cái chị đó, chị bị oan, là có một người đi vô trong đài Đức Mẹ với cúng là 10 triệu, rồi sau đó thì gặp với cha sở thì nói là con mới cúng 10 triệu. Cái cha sở vừa rồi thấy số tiền nó lớn quá, hỏi đưa cho ai, nói đưa cho ai đó không nhớ, vì mới điều tra ra là ông này bà nọ bà kia phụ trách cái đài Đức Mẹ coi là ai là người lấy cái đó, sau cuối cùng quy ra lại là cái bà đó. Biển mới lôi cái bà đó gọi là ba mặt một lời, thì bà ở đây rồi cha sở ở đây rồi cái người đưa tiền kia, rồi nói đưa cho ai, đưa lúc nào rồi bảo đứa gì đó vân vân vân. Vì thế này cái bà này bảo biết con không có cầm 10 triệu mà không quay đưa con 10 triệu hết, con hứa như vậy con có thì con đưa chứ tiền của Đức Mẹ làm sao mà con dám giữ. Cha bảo vậy chăng bà, sao cái người này nó là cũng đưa 10 triệu? Vì tôi hỏi lại ông là bây giờ ông đưa cho bà nào, có phải bà này hay không, mà nói rõ cho mọi người. Thì lúc đó mọi người đều kết án cái bà này là cầm 10 triệu gửi Đức Mẹ mà không chịu đưa lại cho cha sở. Bà này bà bị oan mà bà không nói được, xong bà cứ nói không. Bây giờ ông nói lại một lần nữa là trước mặt mọi người đây này, ông có đưa thực đức đích thật lấy cái bà này không? Bà này đứng lên, đây ông nhìn kỹ coi, ông nhìn giống giống như bà ấy. Ông chị em thấy không? Nói một câu như vậy khác một chơi vất vực chứ. Con đưa giống giống với bà ấy, nếu mà không có bà ấy cứ suốt đời mang tiếng là lấy 10 triệu của đài Đức Mẹ. Anh chị em thấy kinh khủng không? Nếu mà ông cha sở mà ông không có cho ba mặt một lời, ông cứ tin vào cái người kia thì cái bà này suốt đời là không bao giờ được ngóc đầu lên trong giáo xứ, có khi bỏ xứ mà đi tiêu tán. Thì mình thấy rõ ràng là cái khi mình không biết sự thật thì tốt hết đừng nói, không biết chính xác đừng nói. Mà nói thì phải nói rõ là tôi chỉ nghĩ hoặc tôi chỉ đoán, tôi chỉ tưởng vậy thôi, nó rõ như vậy nó còn đỡ. Đừng cứ nói như là đinh đóng cột, như là mình mắt nhìn thấy gì đó, nhìn tận mắt, bắt tận tay. Mà thực sự có nhìn tận mắt không? Không. Bắt tận tay không? Không. Toàn là tưởng tượng, hoặc là nghe, hoặc là nghĩ, hoặc là đoán. Toàn đoán, nghĩ, tưởng, nghe, có thật đâu. Cho nên những lúc đó thì mình không nên nói. Vậy mà tôi cứ hay chọc những cái bài mà có nhiều lần muốn nói, nhiều lần tính nói, nhưng đến sau cùng thì mình không nói. Có những lúc mình muốn nói, mình tính nói, nhưng mà phải suy đi nghĩ lại, cuối cùng sau cùng thì mình không nói. Tập cái đó. Bây giờ hết chưa? Vậy thì có những lúc, những lúc nào nên nói? Để vừa mới nói là những lúc không nên nói là tức giận, là cãi nhau, là thấy mình sai, là không biết rõ sự thật và không nên nói. Vậy thì lúc nào nên nói? Hả? Thuận hòa vui vẻ thì nên nói. An ủi người khác thì nên nói. Gì nữa? Lúc bình tĩnh lại thì nên nói. Lúc nào? Có biết chắc chắn đó là sự thật, có bằng chứng thì nên nói. Ông nói gì? Những lúc vui vẻ thì nên nói, đúng không ạ? Rồi, vui vẻ nên nói. Những lúc an ủi người khác, thấy người khác buồn an ủi. Những lúc bình tĩnh thì nên nói. Những lúc nắm chắc được sự thật thì nên nói. Và có một điều, đó là chúng ta không những nên nói mà phải nói. Lòng thương xót Chúa là nói lời của Chúa, nói về lòng thương xót của Chúa. Đó là điều mà quý anh chị em trong bài đọc một sách Tông đồ Công vụ, khi ông Phaolô đang ở Côrintô thì vào một đêm Chúa bảo ông trong một thị kiến rằng: đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh. Đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, vì thầy ở với anh, không ai tra tay hại anh được. Thứ nhất là đừng sợ, thứ hai là cứ nói đi, đừng làm thinh, vì thầy ở với anh. Mà thầy ở với anh thì không ai tra tay hại anh được. Phaolô và các công đồ là người đi loan báo tin mừng, và chúng ta thấy rõ ràng là bị bao nhiêu cấm cách, bao nhiêu bách hại, tra tấn, đòn vọt, tù đầy, đe dọa, trục xuất đủ thứ hết. Thường là những lúc như vậy, bị ngăn cản như vậy, tốt hơn hết là mình không nói nữa. Thôi, về nhà đóng cửa, amen, tắt đèn đi ngủ cho nó khỏe. Rồi cùng lắm mà đạo tại tâm, không phải gì cả. Anh chị em mình đi làm việc công đồ cũng vậy, khi mà gặp khó khăn thì mình cũng không muốn làm nữa. Thôi, cha cho con nghỉ sinh hoạt nhóm, sao vậy? Nhiều chuyện quá, rồi con về nhà nấu cơm cho mẹ con cho nó yên thân. Cha, rồi con nghỉ nhóm, sao vậy? Về nhà con phụ vợ đi bán vải rồi có tiền, khỏi lộn xộn. Rồi tối về làm mấy ve. Thế là gì? Thế là vậy, thường là mình như vậy. Rồi con làm đơn xin cha cho con nghỉ, về nhà con chơi với chồng. Chăm chồng. Hiểu vậy. Chứ còn bây giờ con đi chăm sóc bệnh nhân, con đi làm việc, bạn gái trung đồ họ nói, họ xì xèo, những kia mệt lắm. Cái thường thấy là cái đời tông đồ của mình, làm việc tông đồ, là mình dễ bị những cái thử thách, dễ bị những cái gièm pha, dễ bị lời ra tiếng vào. Mà bị ai gièm pha, ai lời ra tiếng vào? Chính người trong nhà mình, chính người trong nhóm của mình, chính người trong tập thể của mình, chính người trong ca đoàn mình, người trong tổ chức của mình, chứ có phải ai đâu. Có khi người ngoài người ta nhìn vô, ta thấy nhóm hoạt động hăng, thấy tổ chức tốt, thấy là hát hay, nhưng mà người ta đâu biết rằng bên trong nó vẫn còn nhiều cái xào xáo, bên trong rối như tơ vò, bên trong thì nó nhìn trong chăn mới biết chăn có rợn, có phải chui trong chăn mới biết chăn nó có rợn. Ở ngoài toàn thấy cái chăn mình ngon lành quá, đẹp quá, chui vào thấy ôi ngứa quá, bắt cái con rợn. Thì có nhiều khi có những người thế cha cho con tham gia vào nhóm phục vụ, cha cho con nhóm thiện nguyện, cha cho con nhóm này nhóm kia. Tôi nói suy nghĩ kỹ chưa? Trời ơi, con thấy cha dắt các anh chị đi làm việc hăng quá, hay quá, các anh chị vui vẻ, các anh chị hăng say, các anh chị nhiệt tình, vân vân. Con nói chắc chưa, hơn kỹ chưa? Nó con thấy rõ mà, thấy mới có một mặt, còn mặt sau cái gì nó cũng có hai mặt, mặt trước và mặt sau, mặt phải và mặt trái, bao giờ cũng có. Nếu mà con thấy được mặt trước thì tập lật ra thấy mặt sau để thấy rõ như vậy, và nếu mà thấy rõ vậy mà vẫn tham gia thì đó cha nhận. Còn nếu mà con chỉ thấy cái mặt phải mà không thấy mặt trái, con dễ bị vỡ mộng, vỡ mộng lắm, đúng không? Vô cái trời ơi tưởng gì chứ, trời ơi nhóm nó ui trời ơi bên trong nó thối như hũ mắm ghê. Mà có không? Có chứ, có chứ. Với những người em mà đi muốn đi tu, ôi trời ơi cha, con thấy cha làm cha đi giảng, cha đi sinh hoạt, cha đi chia sẻ vậy hăng quá, con muốn đi theo cha là đi tu. Tôi nói chắc không, để con đi tu, nhất định con muốn đi tu. Và cha thích đi tu đấy, con thấy này này đấy, mới chỉ thấy một mặt, còn mặt trái của nó vô trong dòng tu nó cũng kỳ kè, cũng so kè, cũng nói hành nói xấu, cũng thế này thế kia, đến mức độ mà Faustina nói rằng tôi không thể tưởng tượng được lại có thể những điều đó xảy ra ở trong dòng tu. Faustina là người cảm nhận được điều đó. Có những cái chị mà chị hành hạ Faustina suốt cái thời gian mà Faustina ở trong cộng đoàn. Lúc mà Faustina được đổi đi cộng đoàn khác, chị ta chia tay mới nói lời xin lỗi Faustina là xưa giờ tôi hại chị nhiều lắm. Đến mức độ mà bà sơ phụ trách, bà nói rằng là một là Faustina là thánh, hai là bà này bà ấy điên khùng, chứ không thể nào chịu nổi mà một cái người chị em cùng dòng mà lúc nào cũng tìm mọi cách để mà phá, để mà chọc gậy bánh xe, để mà đâm bị thóc, thọc bị gạo, đủ thứ cho Faustina khổ. Và Faustina cũng nhận rằng tôi cũng không hiểu tại sao mà chị làm như vậy, nhưng mà dù sao tôi cũng phải cảm ơn chị ấy, vì nhờ chị ấy mà tôi được chịu thử thách để nên giống Chúa hơn, tôi gắn bó với Chúa hơn trong đau khổ. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn người chị em ấy. Vì vậy mà Phaolô cũng thế thôi, khi mà đi loan báo tin mừng thì gặp cái khó khăn thử thách mà cũng sợ thôi. Chúa cũng hiện ra với Faustina, hiện ra cái vết tông đổ luôn luôn câu là đừng sợ, ta ở với con. Rất nhiều lần đọc trong nhật ký Faustina, Chúa hiện ra với thánh nữ và nói đừng sợ, ta ở với con, không ai làm hại con được hết nếu ta không cho phép. Ở đây Chúa nói với Phaolô là đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh vì thầy ở với anh. Cứ nói đi là nói cái gì? Nói lời của Chúa, loan báo tin mừng, nói về lòng thương xót của Chúa như là con vừa mới nói. Cứ nói đi, đừng làm thinh, những lúc cần nói thì mình lại không nói, mà lúc nên làm thinh thì mình lại cứ nói, như chúng ta vừa mới phân tích lúc nãy. Cái gì nên nói và cái gì không nên nói, lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Vậy thì những cái lúc mà cần phải nói lời của Chúa, lúc mà cần phải loan báo, lúc mà cần phải làm chứng, thì lúc đó đừng sợ và đừng làm thinh. Có những người cứ tới giờ mà chia sẻ lời Chúa là sợ, vì không dám nói. Có những người mời lên làm chứng lại cũng sợ, không dám nói. Mà lúc mà vừa cầu nguyện xong ra nói như sao, nói hết phân phê bình, hết chuyện này đến chuyện kia. Ôi dưỡng lại trong nhóm học vĩ, mẹ con mẹ kia nó nói vĩ mà ông nói. Ôi dưỡng cha giảng thế mà ông giảng. Mà lúc mà mời chia sẻ thì im, lúc mà mời lên làm chứng thì im. Còn kỳ làm chứng vĩ mà ông chứng, chứng là chứng thốt, chứng ngùng. Có những người nó hay vậy lắm thưa chị em, phải không? Lúc mà nói thì nó không nói, nhưng mà lúc mà họp xong, lúc mà chia sẻ xong, lúc mà cầu nguyện xong thì nó nói. Vậy thì con làm sao mày đi nói đi, để tao nói cho mà coi, tao sợ gì? Để tới khi chia sẻ nói đi, nói đi. Im như thóc, mắt nhìn xuống, xong rồi chăm chú ra như thử là không nghe thấy gì, như là đang chìm vào, dìm mình vào đại dương lòng thương xót, dìm quá đi, nó chết ngộp không nói được. Lặn lặn luôn chứ phải bơi, lặn lặn sâu xuống, nín hơi lặn sâu xuống, nói gì cả. Nhưng mà cứ xong rồi, cứ sau lưng là bắt đầu lại phê bình, lại chỉ trích, lại nói cần kia bọn nói vậy bọn nói vân vân. Thế thì Chúa nói với Phaolô là đừng sợ, cứ lên tiếng, đừng làm thinh. Những lúc cần phải đứng lên mạnh dạn loan báo, những lúc cần phải rao giảng, những lúc cần phải làm chứng thì đừng sợ, vì Thầy ở cùng anh, Chúa ở cùng con. Chúa nói Phaolô như vậy. Vì nếu mà không có Chúa ở với mình, làm sao dám nói, biết gì mà nói, đúng không ạ? Ngu gì mà nói, nói để cho nó ghét à, nói để cho nó loại trừ à, nói để cho nó bắt à, nói để cho nó lên án à? Tại vì sự thật mất lòng, sự thật mất lòng, nói thì phải nói sự thật. Mà khi mà nói lời của Chúa, lời của Chúa là lưỡi gươm xuyên thấu vào tận xương tủy, phân tách cốt não ra. Chứ nếu mà nói khơi khơi, nói lơ trên đó thì nó chẳng đụng chạm đến ai cả. Nhưng mà nếu mà đi sâu vào, đem được Chúa áp dụng vào trong đời sống thực tế cụ thể, thì lúc đó ta thấy rằng nó đụng chạm đến hết, đụng chạm đến hết. Mà người khác bảo ngu gì, sự thật mất lòng, nói chi cho nó ghét, thôi mình nói phân phớt thôi. Hôm nay Chúa nói chúng ta là hãy yêu thương nhau, hãy giúp đỡ nhau, hãy chia sẻ với mọi người. Và như vậy thì Chúa sẽ thương yêu mọi người và mọi người sẽ thương yêu nhau. Amen. Ta mời anh chị em đứng lên đọc kinh kính tôi, kinh yêu giờ đây, sao ta vô cùng. Xong không? Xong. Cũng xong, chả ai nói năng gì cả. Nhưng mà nếu như thế thì Chúa nói là lúc đó mình phải nói, mà nói cho nó đến nơi đến chốn, phân tích lời Chúa cốt vào trong tận xương tủy và trong đời sống của họ, để cho họ ngộ ra, để họ sáng ra, để họ thấy được cái sự thật mà họ sống lời của Chúa. Mà mình không thể làm được nếu mà không có Chúa. Vì thế Chúa bảo rằng Thầy ở cùng anh, không ai tra tay làm hại anh được, vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này. Không ai tra tay làm hại anh được. Có thử thách, có khó khăn. Chúng ta thấy rõ ràng mình đi gặp thử thách không? Khó khăn không? Nhưng mà cuối cùng mình còn sống đến giờ phút này, có ai lạ hay làm hại được mình chưa? Chưa. Vì Chúa chưa cho phép. Chúa không cho phép thì chẳng ai làm hại được. Mình vững tin như vậy. Đó là tín thác. Đó là tín thác. Khi mình nói về lòng thương xót Chúa, mình vẫn cầu nguyện rằng lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Tín thác là gì? Tín thác là những lúc mà khó khăn thử thách nhất mà vẫn cứ can đảm mạnh dạn mà lên tiếng nói, vì biết rằng là Chúa nói rằng Thầy ở với con, không ai làm hại con được. Trong khi đó chung quanh toàn những đe dọa, toàn những thử thách, súng ống gươm giáo kề kề vào cổ, mà vẫn cứ mạnh dạn loan báo về lòng thương xót của Chúa. Thầy ở với con, không ai làm hại con được. Ta mới thấy là một trong những bí mật Fatima được tiết lộ là gọi là bí mật thứ ba đó. Là cái gì? Là Đức Giáo Hoàng sẽ bị ám sát, và chính Đức Mẹ là người sẽ cứu Đức Giáo Hoàng. Thế thì khi mà cái người mà ám sát Đức Giáo Hoàng, John Paul II, thì đó là một tay xạ thủ gọi là bách phát bách trúng, không bao giờ bén chặt, mà nó nhắm đúng tim Đức Giáo Hoàng, không thể nào chạy đi đâu được nữa, và chết chắc không. Ấy vậy mà khi mà nó bóp bỏ súng, thì về sau một Đức Hồng Y phân tích là chính Đức Mẹ là người bẻ lái cái làn đạn, không trúng thẳng tim mà đâm xuống trúng bụng. Đức Hoàng chỉ nhích lên một chút xíu, viên đạn nó vào ngay chắc vào rồi, nhưng mà Đức Mẹ bẻ lái cái viên đạn, bẻ lái viên đạn. Chúa có thể làm được mọi sự. Cho nên là Đức Giáo Hoàng John Paul II cứ mạnh dạn, và sứ điệp đầu tiên, lời đầu tiên mà Thánh Giáo Hoàng John Paul II nói là gì? Đừng sợ, hãy mở cửa ra đón Chúa Kitô. Thấy không? Đừng sợ, hãy mở cửa ra đón Chúa Kitô, và ngài cứ đi, đi hết, chẳng ngại chẳng sợ gì cả. Nếu mà không có Đức Mẹ che chở gìn giữ thì Đức Hoàng đã gục chết rồi. Anh chị em thấy đó là một cái bí mật mà được tiết lộ. Chúa đã biết trước chuyện đó xảy đến, và Đức Mẹ là người can thiệp vào trong chuyện đó. Cho nên Chúa bảo rằng Thầy ở với các con, không ai tra tay làm hại con được. Nếu mà Chúa không can thiệp thì người ta đã làm hại được Giáo Hoàng rồi. Giáo Hoàng đã chết từ lâu rồi. Vậy mà cuối cùng Ngài chỉ chết vì bệnh thôi, chứ không thể ai có thể làm hại được Ngài cả. Và bây giờ tới Đức Giáo Hoàng Francisco nữa, lại càng ghê gớm hơn nữa, là cứ đi đến cái chỗ mà mafia nó ghê gớm nhất, mà Ngài vừa mới công bố là lên án tội ác của mafia, và mà cái tội đó là không thể chấp nhận được, không thể dung thứ được mafia, mà vô tận cái xào huyệt của mafia Ngài đến thăm, đâu ai làm hại được. Mà dù biết bao nhiêu lời đe dọa là sẽ phải sẽ giết Đức Giáo Hoàng. Rồi qua bên Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ cũng vậy, Ngài lên án là Hồi giáo mà quá khích, mà khủng bố như vậy thì không phải là Hồi giáo đích thật. Thì chính những người Hồi giáo khủng bố quá khích đó nó đã treo đầu Đức Giáo Hoàng rồi. Vậy mà đi đến Thổ Nhĩ Kỳ đi về chả là gì đâu. Sang Hàn Quốc cũng thế, sang Hàn Quốc cũng vậy, chẳng cần xe chắn đặc biệt đó, đi xe hơi thường mà cũng chẳng cần chắn đạn xe biết gì cả, đâu ai làm hại được. Vì Chúa nói rằng là thầy ở với các con, không ai cha tay làm hại con được. Đó là Đức Hoàng có niềm sắc tín tín thác như vậy vào Chúa như vậy. Anh chị em mình mới ấy tí thì sợ thấy không, thôi cha ơi, con chẳng đi đâu, đi họ nói lắm, họ mới nói thôi đã sợ không đi rồi. Thôi đi theo nhóm rồi họ cứ nói xấu, nói xì xầm thôi ở nhà cho nó yên chuyện. Thì thường ta hay nói vậy, giải thích vậy dễ đúng không? Ai nói vậy mà thường mình lại cách nghĩa là thì con ở nhà con cũng phục vụ vậy, chứ vì gì phải tham gia nhóm mới là phục vụ, đúng không? À, tham gia nhóm rồi thì nó ganh tị được kèn cửa nhau, mà nếu mà ai cũng như vậy thì không ai đi phục vụ hết, không ai đi phục vụ hết, ai cũng sợ là người khác nói thì không ai đi. Tôi nói con ở nhà có người ta có nói không? Người ta sẽ nói khác kiểu khác thôi, đi làm người ta nói, mà làm hay không làm người ta cũng nói. Vậy thì mình cứ theo tiếng Chúa mà làm, Chúa gọi thì ta cứ đi, cứ làm, cứ nói, đừng sợ, đừng làm thinh. Chứ còn thường một số người ta mới nói một tí là bắt đầu rút lại, đúng không? Rất nhiều bạn rút lui hết, hồi cho con đi hết rồi. Bây giờ đi ở thấy cái người, mấy người họ cứ nhìn con, nhìn kệ người ta, tôi nó nhìn thì cho nó nhìn chứ có sao đâu. Rồi họ cứ nhìn con, rồi họ cứ liếc con, mày đẹp nó mới nhìn, mày đẹp nó mới liếc chi, rồi mày lo cái gì, cứ chọc nó cười vậy, nó xóa đi, nó nhẹ đi. Thì còn thưa anh chị em, ngay cả Phao-lô này họ đã đe dọa, đã giết vậy mà còn chưa sợ, cũng chỉ là người ta mới nhìn, người ta mới liếc rồi đã sợ rồi. Về nhà vỡ cằn nhằn có đi không? Đi không? Đi, mình có đi ăn trộm cắp gì đâu. Vỡ cằn nhằn phải không? Xuống bếp giặt đồ chứ nấu cơm mới là hết cằn nhằn. Thì mình thấy rõ rằng là đôi khi mình làm việc công đồ, mình không có ơn của Chúa thần thì ta dễ nản, dễ bỏ cuộc. Chúa nói với Phao-lô như vậy và cũng nói với chúng ta ngày hôm nay như thế. Và Phao-lô đã ở lại đó 1.5 năm dạy cho họ lời của Thiên Chúa. Rồi ta thấy thời ông Galileo làm thống đốc tỉnh Achaia, người Do Thái nhất tề nổi dậy chống ông Phao-lô. Họ đưa ông ra tòa và nói rằng tên này xúi dục người ta tôn thờ Thiên Chúa trái với lề luật. Ta thấy Phao-lô đâu có ngán nữa, đã được lời Chúa nói như vậy thì đâu sợ. Toàn thể dân Do Thái nhất tề nổi lên chống lại Phao-lô. Anh chị em thấy không có phải là một vài người ấy, mà bây giờ nó vận động là toàn thể người nhất tề nổi lên, không những chống lại Phao-lô mà còn đem Phao-lô ra trước tòa. Tại vì họ đâu có quyền bắt hay đâu có quyền giết Phao-lô mà phải ra tòa chứ. Mà khi ra tòa như vậy thì họ tố Phao-lô là cái gì? Tên này xúi dục người ta tôn thờ Thiên Chúa trái với lề luật. Ông Phao-lô toan mở miệng thì ông Galileo đã nói với người Do Thái. Ta thấy Phao-lô đang tính biện hộ cho mình. Phao-lô quên rằng Chúa nói rằng đừng sợ, ta ở với ngươi, không ai làm hại ngươi được. Phao-lô đang toan tính mở miệng nói sao? Ông này xúi dục dân nổi loạn rồi tôn thờ Thiên Chúa trái với lề luật. Tố Phao-lô vậy, Phao-lô tính mở miệng nói sao? Bắt đầu biện hộ phải không? Biện minh phải không? Làm gì mà tôn thờ Thiên Chúa trái với lề luật? Phao-lô nắm vững lề luật mà. Nhưng mà Chúa có để cho Phao-lô nói không? Không cần, không cần biện hộ cho mình, không. Đây, chính cái ông đó, chính ông quan tòa đó nói, ông Galileo ông nói với người Do Thái rằng: hỡi người Do Thái, giả như có gì trái luật hay phạm pháp thì lẽ đương nhiên là tôi sẽ chịu khó nghe các ông. Nhưng ở đây là chuyện tranh luận về giáo thuyết, về danh từ, về luật lệ riêng của các ông, thì các ông hãy tự xét lấy. Phần tôi không muốn xét xử những điều ấy. Dân Do Thái nhất tề chống hô lô, tưởng vậy là chắc ăn rồi. Cuối cùng Chúa mở miệng cái ông này nói: nếu mà phạm pháp thì tôi xử, còn đây là chuyện về tranh luận, về danh từ, về tôn giáo, về tư tưởng, các ông tự mà xử lấy với nhau, đưa đến với tôi làm cái gì. Ta thấy khi mình đi loan báo tin mừng như vậy, mình có làm gì sai quấy đâu mà sợ. Khi mình đi loan báo lòng thương xót Chúa, có làm gì sai quấy đâu mà sợ. Đâu có gì đâu mà sợ, mà cứ phải sợ là người ta phải đưa mình ra trước quan tòa hay thượng hội đồng, hay là trước hội đồng nào thì hội đồng nào, tôi chả có gì đấy mà sợ. Chả có gì mà sợ, và Chúa sẽ biện hộ thay cho mình à. Thấy không? Anh chị em thấy có gì đâu mà sợ. Rõ ràng nếu mình làm gì sai với pháp luật, nếu mình gì trái với giáo luật thì mình mới sợ chứ. Còn đây về luật pháp không sai, về luật hội thánh không sai thì có gì mà sợ. Và Chúa sẽ bảo vệ mình. Anh chị em có tin điều đó không? Tin thì làm. Làm không? Làm. Rõ ràng như vậy. Và ông đuổi họ ra khỏi tòa án. Mọi người liền túm lấy ông xuất thế nê trưởng hội đường mà đánh túi bụi ngay trước tòa án. Nhưng ông Galileo cũng chẳng bận tâm gì về việc này. Chuyện nó nội bộ của ông xử sao thì xử, tôi không biết. Ông này khá hơn ông nào? Phi-la-tô. Phi-la-tô biết rằng Chúa Giê-xu vô tội, cũng dân Do Thái xúm lại tố cáo y như vậy thôi. Nhưng mà Phi-la-tô sợ dân Do Thái, vì sợ mất chức mất quyền của mình. Vì Do Thái nó đe là ông mà không xử thì ông không trung thành với hoàng đế Roma, là bố Phi-la-tô này bố sợ, bố phải xử dù biết rằng oan, biết là người vô tội. Xong rồi còn chơ cháo là rửa tay cho vô can trong việc đổ máu ăn người này. Ông mà không ra kết án thằng nào dám giết. Mà ông bảo là ông vô can là sao? Còn ông này không là không. Chuyện nội bộ của ông tranh luận về giáo thuyết giáo lý thì tự mà xử lấy. Tôi không có dính dáng gì đến chuyện này. Rõ ràng là Chúa đã nói với Phaolô trong thị kiến: đừng sợ, không ai làm hại ngươi được, ta ở với ngươi. Và Phaolô đã vững tin, và Phaolô là người đã chứng được cái điều ấy. Và trong cuộc sống của anh chị em mình, Chúa cũng sẽ cho anh chị em chứng được cái điều đó. Là bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu cách người ta muốn hại mình, nhưng mà Chúa chỉ cho làm đến đó thì họ chỉ làm được đến đó mà thôi. Chúa nói với Phaolô: ta cho phép họ làm đến đó thì họ chỉ làm được đến đó mà thôi. Còn nếu mà ta không cho phép thì ngay một sợi tóc của con cũng không ai đụng đến được. Đừng lo, đừng sợ. Và thương chị em, làm sao ta cứ đừng lo đừng sợ nếu mà không có Chúa Thánh Thần. Cho nên Chúa Giê-xu mới nói với các môn đệ rằng: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Như Phaolô bị bắt như vậy, người Do Thái vui mừng. Đấy, khi mình bị mà bắt hại vì mình loan báo tin mừng và báo lòng thương Chúa thì người ta cũng vui mừng. Nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Chú đưa một cái ví dụ: khi người mẹ sinh con thì đau đớn, đúng không? Nhưng mà khi quằn quại khi sinh con, ở đây anh có kinh nghiệm không? Như thế tôi mà nói thì không được rồi, khó rồi, sơ cũng giơ tay làm sao được mà dơ. Chúa tôi ai người khấn chưa? Ai có kinh nghiệm rồi à, thì các người làm mẹ đều có kinh nghiệm đó, phải không? Mà lời Chúa nói vậy đúng không? Khi mà sinh con thì đau đớn, đúng không ạ? Nhưng mà khi sinh được đứa con thì vui mừng. Tôi chỉ coi phim thấy mà lúc bà mẹ bà sinh con xong, cái người nữ hộ sinh đưa đứa con đến mà đưa cho người mẹ, lúc bà ấy cười rất tươi, đặt đứa con vào ngực của bà. Còn lúc mà bà sinh thì chiếu cái mặt, cái phim chiếu mặt đau khóc lóc đủ thứ chuyện quằn quại lắm. Nhưng mà lúc mà sinh được rồi á, mặt bà tươi vui rực rỡ. Thì đây là điều mà Chúa nói kinh nghiệm từ chính cuộc sống của mỗi người. Và tôi thấy rằng Chúa Giêsu hay ở chỗ đó, Ngài đưa những cái ví dụ rất là cụ thể trong cuộc sống, từ chính cuộc sống của mỗi người chúng ta. Rồi vui mừng vì sao? Vì một người con đã được sinh ra ở trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Bây giờ anh em buồn vì Thầy đi về cùng Cha, buồn vì thế gian, vui mừng hạ được thập, treo được Giêsu trên thập giá và chôn Giêsu ở trong mộ. Thế gian vỗ tay vui mừng, các tông đồ buồn sầu. Rồi khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài lên trời, các để tông đồ lại tưởng rằng Thầy để lại mồ côi, mà không, Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và Thầy đi thì Thánh Thần mới đến trên các con, và lúc Thánh Thần đến thì sẽ cho các tông đồ được tràn ngập niềm vui. Lúc đó cái đau buồn than khóc nó trở thành cái niềm vui, và niềm vui ấy không ai cướp mất được. Thưa anh chị em, chúng ta có nhiều niềm vui, thậm chí mà có bài hát gì đó, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười, tôi chọn gì đó, phải không? Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, một ngày có niềm vui rồi mai nó hết, ngày cái niềm vui rồi mai nó hết, niềm vui đó của thế gian, phải không? Mỗi ngày tôi chọn một cái niềm vui, và như vậy thì không ra được. Chọn cái gì? Chọn tới chọn lui hết một ngày. Mỗi ngày tôi chọn niềm vui, chọn tới chọn lui, chọn hết một ngày. Có nó sửa lại như vậy. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn tới chọn lui, chọn tới hết một ngày, ngày mai tôi lại chọn nữa. Cứ vậy mà chọn. Cái niềm vui của thế gian mau qua, mau qua lắm. Anh chị em mình nhận được món quà nó vui mừng phấn khởi lắm, nhưng mà sau đó thì nó cũng hết. Cái hoa sinh nhật happy birthday to you, ít bữa rồi cũng hoa cũng tàn. Mừng Ngân Khánh Linh Mục rồi ngừng, mừng Khánh Giọng rồi mừng chữ chức gì đó, đủ thứ hết. Băng rôn rồi chiêng trống kèn rồi hoa hết rồi gỗ tay, đủ thứ hết. Nhưng mà tất cả những cái đó nó có tồn tại lâu dài không? Không. Ngay là hết. Chuẩn bị cho có khi cả tháng, phải không? Lên chương trình mừng 50 năm Khánh Giọng, 50 năm linh mục, hoặc là 25 năm giám mục, hoặc là 25 năm ngày cưới, hoặc là 60 năm ngày cưới, tổ chức đủ thứ hết, vất vả. Rồi tới ngày vui đó còn sức để mà vui không? Thấy không? Ngày vui đâu còn sức để vui nữa, tổ chức lo tổ chức rồi, là đủ đứng nhận quà về đắp từ cứ hờ cả người ra. Rồi cuối cùng tối sau đó thì về làm gì? Giờ đâu mà đếm tiền. Lúc đó không cần thiết gì nữa, chỉ có xuôi tay nằm cái giường, tất cả trả lại. Chứ đừng có sức đâu mà đếm tiền nữa con. Con này còn đếm tiền nữa, còn có sức. Thì mình thấy, anh chị em cứ thử để ý coi, tất cả những cái cuộc vui nó có bao giờ nó kéo dài được mãi? Cuộc vui là nó cũng tạm. Mà Chúa Giêsu nói với chúng ta là anh em sẽ vui mừng và niềm vui của anh em không ai cướp mất được. Là sao niềm vui của anh em mà không ai cướp mất được? Khi mình vui buồn lệ thuộc vào người khác thì người ta cướp mất được. Khi mà tôi khen bạn cái bạn vui, phải không? Tôi cướp được không? Được. Mà cái nào? Chửi ngay tại chỗ luôn đấy, chứ không phải để ngày mai. Ngược lại cái là mặt nó xị xuống liền. Chứ cái niềm vui mà do người ta ban tặng cho mình, người ta bố thí cho mình ấy, thì cái niềm vui đó không có tồn tại lâu dài. Và thường thì chúng ta vẫn cứ lệ thuộc vào người khác, hoặc là mình lệ thuộc vào thời tiết nắng mưa. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Rồi thấy trời nó buồn buồn, lòng mình cũng buồn theo. Rồi thấy trời nó hơn tươi phấn khởi, mình cũng vui theo. Rõ ràng mình lại bị theo thời tiết nắng mưa bốn mùa. Vậy thì bây giờ để không bị lệ thuộc vào mưa nắng thì làm gì? Vô trong phòng cũng chặt cửa lại. Mưa nắng chẳng cần biết gì cả, cứ mở máy lạnh, máy điều hòa không khí, chả biết gì cả. cho thấy rõ ràng là vậy thì cái niềm vui của mình nó có là gì đâu, nó chẳng là gì cả. Và ngay cả nỗi buồn của mình, có lúc mình tưởng rằng cha ơi con buồn chết đi được, con chết mất cha ơi, con không thể sống được, con buồn chết đi được, tháng sau tôi vẫn thấy nó sống. Còn sao rồi, già thì cũng phải sống chứ, không chết được. Vậy mà lúc đó sao mày nói với tao là mày buồn chết đi được mà không thể sống được nữa, cha ơi, không thể sống được. Rõ ràng Chúa ban cho con người ta có một cái khả năng chịu đựng, đúng không ạ? Có một cái khả năng chịu đựng. Và thời gian là cái liều thuốc. Có bài hát gì ra, thời gian là liều thuốc thì để mà tất cả những cái buồn nó cũng phải trôi theo. Cái vui nó cũng theo thời gian mà buồn nó cũng theo thời gian. Thì chỉ có một đấng mà làm chủ thời gian ấy, đấng mà cho chúng ta niềm vui không phải là những cái mà mình cầm, mình nắm, mình đụng chạm, mình tiếp xúc bằng cái giác quan. Tại vì tất cả những cái mà bằng giác quan thì nó sẽ qua hết. Còn đấng ấy trao chính cái niềm vui cho chúng ta. Ngài là niềm vui. Và Ngài trao cho chúng ta trọn vẹn cái niềm vui ấy khi mình rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi mình đón nhận lòng thương xót của Chúa thì cả cái niềm vui ấy nó bao trùm lấy mình. Khi mình bơi lội ở trong lòng thương xót của Chúa, ngụp lặn trong đại dương lòng thương xót Chúa thì mình ở trong cái niềm vui ấy rồi. Dù là bên ngoài phong ba bão táp gì đi nữa, nhưng mà Chúa nói thầy ở với các con thì cái niềm vui ấy không ai cướp mất được. Cho nên các tông đồ bị đánh ra về vui mừng vì được chịu sỉ nhục vì danh Chúa. Các thánh tử đạo mới hân hoan ca tụng Chúa vì mình được đau khổ vì Chúa, được tôn vinh danh Chúa. Thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được cái niềm vui đó. Nhất là khi chị em rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, lấy Chúa Giêsu, Chúa chính là niềm vui. Vì con rước lấy Chúa cái niềm vui ấy vào trong con, nó ngấm vào trong máu, trong xương, trong tủy của con rồi thì có chết hay là có đói, có khổ, có bất cứ cái gì nó không làm con tách lìa khỏi Chúa, vì Chúa là của con và con là của Chúa. Amen. Lòng thương xót Chúa, những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con.